Chương 46 Cầm tiêu hợp tấu. Mấy tên tiểu tư của Bách Hoa Lâu nối đuôi nhau vào, mang cầm lấy tiêu, bưng văn phong tứ bảo. Hai người cuối cùng nâng bình phong trắng như tuyết đưa lên trên đài. Sau khi sắp xếp chuẩn bị xong, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người Tử Y. Tử Y nhỏ bé đứng giữa thái tử, vẻ mặt cao ngạo đã không còn. Thay vào đó là một bộ thống khổ còn mang theo chút quật cường. Vừa rồi làm cho người ta thấy cao không thể với, trong nháy mắt công phu đã lại khiến ai cảm thấy điềm đạm đáng yêu. Có thể ở lâu ngoại lâu lên được đầu đài hoa khôi, còn có thể giữ thân trong sạch không chỉ có dựa vào mỹ mạo, mà trọng yếu hơn là đôi tay, biết khi nào thì nên lạc mềm buộc chặt, khi nào thì nên dục cự hoàng nghênh. Chỉ có nắm giữ được trái tim của nam nhân thì mới có thể đùa bỡn trong lòng bàn tay khiến những kẻ ấy cam nguyện vì nàng, mà quỳ dưới váy sưng thần. Nếu nói nàng từng thua một người vậy thì đó chính là Trương Hằng. Sở dĩ thất bại đó là bởi vì nàng đã động chân tâm, ngày thờ cởi bỏ khôi giáp, nên mới có thể bị thương tích đầy mình. Tử Y hạ ống tay áo, nắm chặt bàn tay chậm rãi nói. Tử Y thuở nhỏ mệt khổ, mặc dù sinh ra ở nhà Dương Châu Đại Hộ, nhưng mẫu thân mất sớm, nhị nương làm người không tốt, không đánh thì mắng Tử Y, tiểu thư lại bị coi như nha hoàng mà đối xử. Phụ thân cũng chỉ thương nhị nương vì hắn sinh nhi tử. Đối với việc Tử Y chịu khổ liền xem nhẹ. Thần thích thấy Tử Y đáng thương liền hỗ trợ tìm cho một gia đình tử tế, sợ biết Kiều Hoa còn chưa tới cửa, thì phụ thân đã mắc bệnh mà mất. Nhị nương nói xấu Tử Y có mệnh khắc phụ. Khắc phu, chẳng những bị nhà trai thối hôn, mà còn bị nhị nương bá vào thanh lâu. Từ nay về sau, thân người lăn lộn trốn phong trần. Người dưới đài nghe được Tử Y dùng thanh âm dịu dàng nói xong thân thế đáng thương của mình, quả nhiên trên mặt đều là tiếc hận cùng đau lòng. Tử Y trong lòng cười lạnh, trên mặt vẫn là vẻ thê lương bi sắc, nói tiếp. Sau khi Tử Y bị bán vào thanh lâu, vốn định tìm đến cái chết nhưng được mama khuyên bảo, nó chỉ cần ta có thể kiếm được ngân lượng, liền sẽ không buộc ta bán mình. Nói không chừng một ngày kia tìm được phu quân còn có thể giúp ta chuộc thân. Tử Y lúc này mới chặt đứt ý niệm tìm chết trong đầu. Dựa vào tài nghệ kém cỏi cùng công tử đại gia thương hại, nên mới giữ được mình trong sạch đến nay. Mấy tháng trước quả nhiên Tử Y tìm được người chi tâm. Tuy rằng nhà hắn chỉ có 4 bức tường, nhưng Tử Y đã nhiều năm tích lũy như vậy, cũng đủ để tự chuộc thân. Vì thế liền tiêu hết ngân lượng ra khỏi lâu ngoại lâu để gả cho hắn. Mọi người nghe xong đều gật gật đầu, thì ra thế, chỉ không biết vì sao nàng vừa ra hang hổ lại tiến vào hang sói. Tử Y lại lộ ra nét cười u thương bất đắc dĩ. Đáng tiếc, Tử Y tâm cao ngất, nhưng mệnh lại bạc hơn giấy, chừng tâm lại đổi lấy một tờ hưu thư. Người nọ ghét bỏ xuất thân của Tử Y, đem đầu phòng đuổi Tử Y ra khỏi cửa, thế này mới lưu lạc đến Bách Hoa Lâu. Nhất thời lại dấy lên một tràng nghị luận, có người nói người kia có phúc không biết hưởng, cô phụ một phen tình ý của Tử Y. Cũng có người nói có phải người nọ không được hay không, mỹ nhân trước mặt mà còn có thể ngồi yên, trong lòng bất loạn, mọi giả thuyết xôn xao, hơn nữa càng nói càng không chịu nổi. Lan Tỷ Nhan cùng Dương Mạc Tuyền ngồi ở đó quả thật rất xấu hổ, cũng càng thấy thương hại Tử Y. Tử Y nhìn thấy mọi người phản ứng, biết vẻ yếu thế của mình đã có hiệu quả, lại thay bằng nụ cười tự tin nói. Lời này Tử Y nói ra cũng không phải muốn mọi người thương tình Tử Y tự nhận diễm quan quần phương, lại bị người dò xét tâm thật không cam lòng. Chờ Tử Y thi triển tài nghệ xong, các vị lại cân nhắc xem, có phải Tử Y chỉ đáng giá 500 lượng không? Chỉ sợ đến lúc đó các ngươi sẽ nguyện vì Tử Y mà vung tiền như rác. Tử Y là điều chứng mắt, phải chẳng trách được Tử Y. Lời này nói ra thật tự phụ, mọi người đều nhiệt huyết sôi trào. Muốn nhìn xem một chút, nàng có thật sự giỏi giang đến như vậy không? Chỉ nghe một người hô lên. Vậy mau bắt đầu đi, đại gia khác không có, ta còn nhiều ngân lượng mà, còn phải xem nàng có đáng giá không? Lấy mặt mày các hạ, chớ nói 1.000 lượng, chính là 1 vạn lượng cũng đừng mơ tưởng lên được giường của ta. Mấy câu này nói ra Tử Y đã đảo khách thành chủ, không phải người chọn nàng, mà là nàng chọn người, ngay cả Hoa Tú Nương đều phải bội phục nàng. Kỳ thực chiêu này của Tử Y là kỹ xảo nữ tử thanh lâu quen dùng, chính là cởi áo tháo tắt lưng cầu dẫn người, lại cho ngươi thấy được mà không sờ được. Món ngon trước mặt lại không thể ăn, chỉ là gan dạ sáng suốt cùng quyết đoán như Tử Y thì không phải là người bình thường có được. Bất quá trong đại sảnh này có 100 người tới, vừa có tướng mạo lại có bạc vẫn chiếm đại đa số, cũng không bị lời Tử Y làm cho sợ hãi, ồn ào muốn nàng xuất ra chân tài thật học. Tử Y thường sắc hòa hoãn nói, có câu có đàn mà không có tiêu, liền như uống rượu mà không có thịt, có tiêu không có cầm, lại thủy chung không được ưa chuộng. Từ xưa tới nay cầm tiêu hợp tấu mới là tuyệt phối, đáng tiếc Tử Y chỉ có một đôi tay, cho nên muốn thỉnh một vị công tử đi lên vì Tử Y bàn cầm, trợ giúp Tử Y một tay, không biết có công tử nào nguyện ý. Nhìn như Tử Y vô tâm yêu cầu, kỳ thật là rất thâm ý. Đừng nhìn Bách Hoa Lâu rộn ràng nhốn nháo để người đứng nghe, nhưng có tài lại chỉ có số ít, mà biết chơi đàn lại càng ít. Mặc dù cũng có người tinh thông cầm nghệ, nàng còn có thể lấy cớ khác để từ chối. Lần này nàng nói mục đích chỉ có một, chính là muốn cùng gia nhân ngồi cạnh Lăng Tử Nhan, không có ngăn cách tỉ thí một phen. Không phải là còn tình ý với Lăng Tử Nhan, chỉ là nàng tâm cao khí ngạo, không muốn yếu kém hơn người bên ngoài. Cứ nghĩ nàng kia chỉ bất quá dựa vào mỹ mạo cũng thân thế trong sạch mới được Lăng Tử Nhan ưu ái, vậy nên chỉ có thắng nàng. Cổ oán hận bị Lăng Tử Nhan khinh thường mới có thể tiêu tan một chút. Quả nhiên có top 5 top 3 người trên nhóm cùng Tử Y cầm tiêu hợp tấu đều bị Tử Y nhất cự tuyệt. Tử Y trực tiếp xuống đài đi đến trước mặt Dương Mạc Tuyền, cười nói với nàng, ta xem công tử 10 đầu ngón tay thon dài, nhất định thường xuyên đánh đàn. Không biết công tử có nguyện ý giúp Tử Y một tay không? Lăng Tử Nhan cười nói, người tìm Tuyền Nhi xem như tìm đúng người. Vậy làm phiền công tử. Người bên ngoài vốn không phục oán giận Tử Y vì sao không chọn mình, nhưng đến khi nhìn thấy khuôn mặt Dương Mạc Tuyền đều tự giác ngậm miệng. Đợi cho đến khi Dương Mạc Tuyền gãy cầm huyền, lại thấy thầm may mắn. May mắn mình không đi lên tự làm mất mặt xấu hổ. Tử Y tuyển khúc, phượng cầu hoàng, rất hợp với tình hình. Dương Mạc Tuyền tay bác cầm huyền, Tử Y cùng hòa theo, một cầm một tiêu hợp tấu. Tuy hai người lần đầu tiên hợp tấu, hơn nữa còn không quen biết nhau, nhưng tiếng cầm tiếng tiêu lại không có nửa phần sai lệch. Tiếng đàn tào nhã, tiếng tiêu thanh u, phối hợp đến thiên y vô phùng. Ngồi dưới đài bại bộ phận là người không hiểu âm luật, lại nghe như si như túy. Hai người đánh đàn thổi tiêu cũng bởi vì tương hộ lẫn nhau mà đẩy sinh khâm phục. Mới đầu Dương Mạc Tuyền còn sợ mình giọng khách ác giọng chủ, không dám đem tiếng đàn dựng trước tiếng tiêu. Không nghĩ tới nàng thấp thì Tử Y cũng thấp, nàng cao Tử Y cũng cao. Tiếng tiêu hòa tiếng cầm cùng nhau nhịp nhàng ăn khớp. Mà Tử Y vốn ôm lòng khinh thị, nghĩ mình có thể lớn tiếng dọa người, sao biết vô luận tiếng tiêu trong trẻo thế nào cũng đều giấu không được tiếng đàn nhu hòa, còn không tự chủ được mà đuổi theo cầm của Dương Mạc Tuyền. Dần dần không có ý khiêu khích, cầm tiêu càng hài hòa. Lăng Tử Nhan nhìn Dương Mạc Tuyền không chớp mắt, trong lòng nghĩ, nếu giờ phút này là nàng cùng Tuyền Nhi hợp tấu thì thật là tốt. Đáng tiếc ngay cả cầm, nàng còn không học giỏi, lại càng không nói tới thổi tiêu. Nếu muốn cùng Tuyền Nhi cầm tiêu hợp tấu đến cảnh giới này, vậy còn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào, không khỏi nảy sinh một trận cảm giác thất bại. Tới khi tiếng cầm thành chủ, Tử Y liền buông tiêu bắt đầu nhảy múa. Tay áo bay lên thật đẹp mắt, ngoài bút dính mật, trong khoảnh khắc Lan Trúc đã thi nhau xuất hiện trên bức bình phong, còn đề dưới bài thơ của Lý Dục. Hoa minh nguyệt âm phi khinh vụ, kim tiêu hảo hướng lan biên khứ, sái miệt bộ hương giai, thủ đề kim lũ hài, họa đường nam bạn kiến, nhất hướng ôi nhân chiến, nô vị xuất lai nan, giáo lan tứ ý lân. Mọi người đã sớm nhìn đến hoa mắt choáng váng, đây không phải là trận chiến tranh đoạt hoa khôi ở Bách Hoa Lâu, mà rõ ràng là một bức tranh tình chàng ý thiếp. Giai công tử lớn mật dùng khúc phượng cầu hoàng để bày tỏ ái mộ. Tiếu tiểu thư dùng bồ tát mang bọc bạch hồi đáp. Cầm mỹ từ mỹ, người còn đẹp hơn, là sinh ra một bầu không khí ái muội. Tử Y một lần nữa nhặt lên ngọc tiêu, cầm vựng cùng tiếng tiêu lại dung hợp. So với lúc trước càng thêm uyển chuyển triền miên, một khúc kết thúc nhưng lại không người phát giác. Nhưng mà Tuyền đình chỉ tiếng cầm, cảm thấy thật bất khả tư nghị. Đây là lần đầu tiên gãy đàn vô cùng nhuần nhuyễn như thế. Nhìn Tử Y rất có cảm giác tìm được tri âm. Tử Y nhìn nàng bất quá biểu tình là cực kỳ phức tạp. Cùng lúc giống như Mạc Tuyền có cảm giác tìm được tri kỷ. Về mặt khác lòng lại âm thầm chua xót. Nữ tử tài mạo song toàn lại thân thế trong sạch như vậy. Chớ nói nam nhân sẽ thích nàng. Liền ngay cả thân là nữ tử nàng cũng bất giác bội phục mà động tâm. Quả nhiên là bất đồng nhân, bất đồng mệnh. Dương Mạc Tuyền nhìn thấy vẻ mặt Tử Y đầy chua xót, ít nhiều cũng đoán được một phần suy nghĩ trong lòng nàng. Vốn đồng tình với tình cảnh của Tử Y, giờ lại vì nàng mà tiếc hận. Các nàng lại đều là người Dương Châu, không khỏi nhiều thêm một phần ý thân cận. Hơn nữa tuy các nàng bất đồng tao ngộ, nhưng giống nhau đều là thân bất do kỷ. Chính là nàng may mắn hơn Tử Y, nhưng cùng tâm nàng đều có người thương ứng, mà Tử Y lại bị mang lên thớt, làm cá thịt tùy người xử trí. Nghĩ tới đây, kẻ cảm thấy không đành lòng, lại nhìn dưới đài kia, kẻ nào cũng toát ra vẻ mặt đầy dục vọng. Ánh mắt tham lam lộ liễu thầm rùng mình thốt lên. Tử Y cô nương, ta giúp người chuộc thân. Tử Y lập tức kinh ngạc nhìn nàng, nghĩ mình nghe lầm, không chắc chắn hỏi lại. Cái gì? Người giúp ta chuộc thân? Dương Mạc Tuyền hơi hơi đỏ lên, vội vàng giải thích. Người đừng hiểu lầm ý tứ của ta. Ta không phải có ý niệm không an phận gì với ngươi, chính là ta cảm thấy nữ hài tử như ngươi lại phải ở Thanh Lâu, cái loại địa phương không sạch sẽ này, thật sự rất đáng tiếc. Ngươi đang thương hại ta sao? Ta chỉ muốn làm bằng hữu với ngươi, muốn giúp đỡ mà thôi, tự nhiên vừa rồi cùng ngươi hợp tác cũng chỉ bất quá là một cái nhấc tay, huống chi chính ta cũng là một người đáng thương, như thế nào còn đi thương người khác? Ta ra khỏi nhà giam này thì thế nào? Trời đất bao la cũng không có chỗ cho ta dung thân, còn không bằng chết già ở trong này, ít nhất còn có nơi che gió chắn mưa. Tự do so với cái gì cũng tốt hơn. Tự do? Tử Y đột nhiên mở to hai mắt, nhìn Dương Mạc Tuyền, một câu nhẹ nhàng lại làm cho nàng như tỉnh mộng. Cũng không phải không thể tự do, lúc ở bên ngoài tuy rằng cũng bị nhiều người xem thường, bị người chiếm tiện nghi. Nhưng người gặp được cũng không phải tất cả đều xấu. Ngày ngày có chút kham khổ, nhưng ít nhất không có người mỗi ngày ép buộc nàng. Lại nhìn Bách Hoa Lâu đứng đầy người, ai cũng như lan như hổ, hận không thể đem nàng xé nát. Ngay cả xương cốt máu thịt cũng nuốt vào bụng. Ở chỗ này, thân thể cùng trái tim nàng đều bị tàn phá. Nhưng nàng thực sự còn có thể một lần nữa thoát ra sao? Trong ánh mắt nhất thời tràn ngập khát vọng cũng bất lực. Liền ngay cả thanh âm cũng đều run rẩy. Chuộc thân cần rất nhiều bạc, ta với ngươi không thân cũng chẳng quen, ngươi thật sự chịu giúp ta? Dương Mạc Tuyền cấp đàn một cái mỉm cười khẳng định, tuy cần nhiều bạc nhưng nói thế nào nàng cũng là đan phủ quận vương phi. Từ sau khi nàng được gả tới Lan phủ, cha cùng nương chưa bao giờ bạc đãi nàng, mỗi tháng đều cấp đàn vài trăm lượng bạc. Nàng lại không thể từ chối, chỉ có thể thu lấy. Đồ trang sức lại càng không ít. Sau khi Thái hậu hồi cung lại ban cho rất nhiều thứ này nọ, không cái nào không phải tự phụ là vật đáng giá. Cho nên không cần mở miệng xin mẹ chồng, mà tiền riêng của nàng cũng đủ để giúp Tử Y chuộc thân. Chỉ là xuất môn vội vàng, không mang trên người, chỉ có thể vay mượn. Tin tưởng Lý Vi Tu để mặt mũi Lăng Tử Hào mà sẽ không cự tuyệt nàng. Tử Y nhìn Dương Mạc Tuyền, chân thành nói một câu. Đa tạ, ta thiếu ngươi, ngày sau sẽ trả. Dương Mạc Tuyền thanh lãnh nhưng lạnh lùng đứng trên đài, nhìn người phía dưới nói. Có lẽ khiến cho mọi người thất vọng rồi, Tử Y cô nương muốn chuộc thân, thỉnh các vị trở về đi. Lý công tử, phiền toái ngươi, sau khi hồi phủ sẽ lập tức hoàn trả. Tuy rằng Dương Mạc Tuyền khí thế cường đại, mấy câu nói ra làm cho người ta cảm thấy việc Tử Y chuộc thân đã thành sự thật. Không thể phản bác, nhưng dù sao ngoại trừ Lan Tử Nhan cùng Lý Vi Tu thì không có người nào biết thân phận quận vương phi của nàng. Cũng có lưu manh vô lại xen lẫn trong đám người, làm sao thèm để mặt và nhìn đến bộ dáng Dương Mạc Tuyền, môi hồng răng trắng, ngược lại khẩu xuất uế ngôn chiếm tiện nghi của nàng. Chương 47: Chuộc người. Lan Tử Nhan đi đến bên người Dương Mạc Tuyền, trước cười nói. Tuyền Nhi, nàng đàn thật hay, chờ Nhan Nhi học được thổi tiêu sẽ cùng nàng cầm tiêu hợp tấu. ai còn dám nói một câu vô lễ với Tuyền Nhi thử xem. Một kẻ bộ dáng công tử ca vô lại khiêu khích. Nói thì sao, sẽ mắng một thân mảnh mai yếu đuối thế kia, không bàn để bổn đại gia. Còn chưa nói xong liền a một tiếng té trên mặt đất. Đến khi đứng lên, hơn phân nửa khuôn mặt đều đen, còn có mực nước nhỏ xuống. Lăng Tử Nhan trên tay không có thứ gì lại cách khá xa, liền trực tiếp cầm lấy nghi mực Tử Y vừa dùng để viết ném qua. May mắn là nghi mực hình tròn không có góc cạnh, nếu không đã chỉ thấy máu. Bất quá bộ dáng người nọ mặt mũi đầy mực nước, so với đổ máu càng chật vật hơn, lập tức dẫn tới một trận cười to. Lăng Tử Nhan cũng nhịn không được cười rộ lên. Dương Mạc Tuyền vội vàng quát lớn. Nhan Nhi làm việc vẫn luôn lỗ mãn như vậy. Nơi này không phải Tô Châu, lại càng không phải là Lan Vương Phủ. Nếu thật gây họa náo loạn, còn không biết nên thế nào mới có thể thu xếp ổn thỏa. Đành phải lộ ra nụ cười xin lỗi với người nọ. Hòa Nhã nói. Hắn tính tình nóng nảy, cầu thỉnh công tử thông cảm. Người kia cũng là loại khi dễ kẻ yếu sợ kẻ mạnh. Thấy Lăng Tử Nhan thủ pháp tinh chuẩn liền biết là người có gia thế, trong lòng đã khiếp sợ hơn nữa, rõ ràng chính mình nói khiêu khích trước. Dương Mạc Tuyền còn hướng hắn giải thích, liền nén nuốt xuống một khẩu ác khí, bất quá rút cuộc nhổ một cái, phun ra một câu thô tục rồi mới rời đi. Hoa Tứ Nương cũng đi tới, vốn là bán đêm đầu tiên, như thế nào lại biến thành chuột thân? Tự Y vào Bách Hoa Lâu còn chưa có giúp nàng kiếm được tiền, sao có thể để nàng chuột thân được? Bất quá nhìn đến đám người Dương Mạc Tuyền lại không dám dễ dàng đắc tội, trên mặt trưng ra vẻ tươi cười. Công tử, một đêm đầu tiên của Tử Y cô nương nhà chúng ta đã được 1000 lượng. Nếu ngài muốn giúp nàng chuộc thân, vậy giá này cũng không thấp nha. Bao nhiêu? Hoa Tứ Nương nheo mắt, con ngươi xoay chuyển thầm tính. Lại nghe Lý Phi Tù nói. Khỏi tính toán, 2000 lượng, ta mang người đi. Lúc Tử Y vào Bách Hoa Lâu, Hoa Tứ Nương lấy 200 lượng bạc để mua nàng. Này vừa lực tay đã được gấp 10, trong lòng đã sớm đáp ứng, ngoài miệng lại nói. Vừa rồi các vị cũng thấy được, nữ nhi của ta chẳng những xinh đẹp như hoa, mà còn tinh thông cầm kỳ thi họa. Nếu ở Bách Hoa Lâu chúng ta thì chính là cái cây hái ra tiền. Các vị muốn chuộc người thì cũng có thể chắc giá. 3000 lượng bạc trắng, ta lập tức thả người. Tử Y nhìn sắc mặt, con buồn của Hoa Tứ Nương chỉ cảm thấy ghê tởm. Vừa rồi 500 lượng chỉ còn thiếu điều đem mình đi tặng người. Giờ là dở công phu sư tử ngoạm đẩy giá lên tận trời. Thực sự là cực độ không biết xấu hổ. Âm thanh lạnh lùng nói. 1500 lượng, thả hay không tùy ngươi. Dao nhỏ ta đã chuẩn bị tốt. Nếu lưu ta lại, sáng mai trên mặt ta sẽ nhiều thêm vài đao. Chớ nói 1500 lượng, sợ là 150 lượng cũng đều không có người coi trọng ta. Mama, tự nghe suy nghĩ một chút đi. Hoa Tứ Nương lập tức hận đến nghiến răng nghiến lợi, rốt cuộc cũng là con ngựa hoang khó dạy. Tự Y này là đóa mân côi, nhưng dù có tiên diện đến đâu, lại cũng đầy gai nhọn. Nếu cường cảnh lưu nàng lại, chỉ sợ cũng là một mối họa, liền dậm chân nói. Được, 2000 liền 2000, bất quá ta muốn hiện ngân. Lý Phi Tu cầm lấy chiếc bút đặt trên bàn, ở trên giấy tuyên thành viết một biên lai ghi nợ, viết dấu hiệu riêng. Còn có dấu ấn tay làm chứng đưa cho Hoa Tú Nương, lại lấy một bao bạc nói. Đây là 500 lượng hiện ngân, còn 1500 thì có giấy nợ, ngươi cầm lấy, đi đến phủ Doãn Tô Châu, sẽ có người đổi thành bạc. Hoa Tú Nương thấy trên giấy quả đúng là dấu ấn của quan phủ. Thế nào còn giả được liền vội vàng thu lấy, đổi ngay sắc mặt cười làm lành. Giờ ta sai người đi thu thập hành lý cho Tử Y cô nương. Tử Y lập tức ngắt lời. Không cần, đã không muốn có bất cứ liên quan gì cùng Thanh Lâu nữa. Đoàn người Dương Mạc Tuyệt cũng không ở lâu, rời khỏi Bách Hoa Lâu. Vương Thành bọn họ dù sao cũng không có chỗ đi, liền cùng hồi khách điếm, trên đường nói cười cười cũng thật náo nhiệt. Quen biết Lý Vi Tu đã lâu như vậy, lần đầu tiên Lăng Tử Nhan cảm thấy hắn cũng không đáng ghét như vẫn nghĩ. Ngẫm lại còn thấy Lý Vi Tu giống như giúp các nàng không ít, chỉ có một sự kiện làm cho nàng đặc biệt bực bội, chính là thế nào hắn cũng muốn thú nàng làm thê. Muốn khiến nàng gả cho hắn là chuyện tuyệt đối không thể, bất quá huynh đệ thì vẫn có thể làm. nàng thích nhất kết giao với bằng hữu giang hồ nghĩa khí. Vừa rồi nếu không phải hắn xuất thủ, Tuyền Nhi sẽ có thể giúp Tử Y chuộc thân. Nghĩ vậy, Lăng Tử Nhan đi mau vài bước, cánh tay khoác lấy vai Lý Vi Tu, một bộ huynh đệ tốt, cười nói: Lý Vi Tu, chúng ta làm bằng hữu đi. Lý Vi Tu cả kinh không phải nhỏ, bất khả tư nghị nhìn Lăng Tử Nhan, nửa ngày chưa nói một câu. Người này thật sự là Lăng Tử Nhan mà không phải một người trông giống nàng. Vương Thành bên cạnh giành đáp lời trước: Lăng huynh đệ, vừa rồi Bách Hoa Lâu lộ một tay công phu thật rất sói, đổi lại là một kẻ thô tục như ta, gặp chuyện không quen nhìn đi lên chính là một trận quyền đấm cước đá. Đầu giống như Lăng huynh đệ văn nhã đứng đó, tùy tay hất một cái liền khiến cho cái tên không biết tốt xấu kia dám rên lên một tiếng. Vương Thành huynh đệ là loại người hành động, gặp Lăng Tử Nhan một câu không hợp liền muốn động thủ, thật hợp tâm ý bọn họ. Bình thường huynh đệ họ quen với loại tác phong mãnh liệt như thế, giờ lại đem Lăng Tử Nhan trước mặt là người đồng đạo, liền thoáng chốc đã cùng nàng xưng huynh gọi đệ. Lăng Tử Nhan nghe Vương Thành nói thật là hưởng thụ, trước kia nàng gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, mặc kệ là đúng hay sai, đổi lại đều là một chút răn dạy. Không phải cha nói nàng lỗ mãng hấp tấp thì cũng là nương nói nàng xem vào việc của người khác, cho dù là vì Dương Mạc Tuyền xuất đầu thì cũng không được. Dương Mạc Tuyền nói một câu tán thưởng, hiện tại Vương Thành một phen nịnh nọt, trực tiếp đụng trúng nỗi lòng, như thế nào lại không cao hứng cho được, còn đắc ý nói: Nếu hắn thực dám hoàn thủ, ta không đánh cho hắn hoa rời nước chảy kêu cha gọi mẹ, thì hắn không biết bản quận, bản thiếu gia là ai. Đúng, hắn có mắt mà như mù. Phương Thông cũng sáp lại hùa theo. Hắn nghe Lăng Tử Nhan nói chuyện hào sảng, sớm đã quên chuyện lúc vừa gặp mặt như dẫm phải đinh. Lý Phi Tu rốt cuộc cũng từ trong nỗi khiếp sợ phục hồi lấy tinh thần, nhìn Lăng Tử Nhan khi nói chuyện trông thật quyến rũ, không khỏi tim đập thình thịch. Lại nghĩ tới vừa rồi nàng nói muốn cùng hắn làm bằng hữu liền vui sướng vô cùng. Cố gắng lâu như vậy cuối cùng mới có thể khiến cho nàng không chán ghét mình. Tuy rằng muốn chiếm được phương tâm của nàng thì còn có điểm khó khăn, nhưng ít nhất đã thấy được hy vọng, liền cười gia nhập bọn họ. Đánh cho hắn hoa rơi đầy đất có gì khó, đổi lại là ta không cần động vào một cọng tóc của hắn cũng có thể làm cho hắn sống không bằng chết. Ngươi làm thế nào? Rất đơn giản, tới trước Bách Hoa Lâu tìm một cô nương, sau đó cởi hết y phục của tất cả bọn họ, rồi đưa lưng về phía nhau cột vào cùng nhau là được. Lăng Tử Nhan còn tưởng rằng hắn sẽ nói ra cái kế sách gì thần kỳ. Dĩ nhiên là loại phương pháp này, lập tức đỏ mặt một chưởng đập lên lưng hắn, tức giận sẵn giọng mắng: Hạ lưu! Đám người Vương Thành liền cười ha hả cùng kêu lên khen: Lý huynh, hảo kế! Nhưng Mạc Tuyền cùng Tử Y vẫn theo sau, nghe được bọn họ đối thoại không tự chủ được, đều nhăn mày. Tuy rằng Tử Y đã rời khỏi Bách Hoa Lâu, cô nương trong lời Lý Vi Tu cũng không phải chỉ nàng, nhưng vẫn có cảm giác nhục nhã, nữ tử Thanh Lâu ở trong mắt bọn họ là rẻ tiền hạ lưu thế sao? Lại nhìn Lăng Tử Nhan theo chân bọn họ trò chuyện vui vẻ, liền coi nàng giống như bọn Lý Vi Tu là kẻ ăn chơi trác táng, vốn đã không có hảo cảm giờ lại sinh ra một tia ghét cay ghét đắng. Dưới mặt Tuyền lại lo lắng Nhan Nhi tâm tư đơn thuần, kết quả thực kết giao với đám hồ bằng cẩu hữu như vậy, sao có thể không học phải cái xấu, càng lo lắng nếu vẫn chịu ân huệ của Lý Vi Tu, Lý Vi Tu sẽ nhân cơ hội mà theo đuổi Nhan Nhi. Nói không chừng nàng sẽ thật sự thay đổi tâm ý, tự nhiên vừa rồi thế nhưng nàng lại khoác vai Lý Vi Tu vậy. Một màn kia thật chói mắt, mà đến giờ Nhan Nhi còn chưa thèm lại đây. Nếu rời nhà trốn đi là phải chịu cảnh Nhan Nhi cùng Lý Vi Tu càng ngày càng thân cận, vậy nàng tình nguyện trở về đối mặt với Lăng Tử Hạo còn hơn. Ý niệm kia chỉ chợt lóe trong đầu Tử Y, rồi liền qua, quay đầu nhìn Dương Mạn Tuyền chỉ thấy nàng chau mày, bộ dáng dường như có nhiều tâm sự, không biết nàng đang phiền não cái gì. Dương Mạn Tuyền cứu nàng ra khỏi hố lửa chính là ân nhân của nàng, nhưng 2000 lượng bạc kia, sợ là sinh thời vô phương hoàn trả, chỉ có thể tìm phương pháp đi theo để báo đáp nàng. Giờ thấy nàng tâm tư rối bời, đã nghĩ khuyên nàng, đáng tiếc lại là hoàn toàn không biết gì về nàng, suy nghĩ trong chốc lát mới nói: Có thể nói cho Tử Y biết phương danh cô nương không? Dương Mạn Tuyền đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lộ ra một cái tươi cười thản nhiên: Nguyên lai ngươi đã sớm biết. Nếu không phải biết ngươi là nữ tử, ta đã không để ngươi giúp ta chuộc thân. Vì sao? Bởi vì ta tin tưởng ngươi. Nam nhân đều bạc tình bạc nghĩa, chỉ có nữ nhân mới hiểu lòng nữ nhân. Dư Mạc Tuyền từ chối cho ý kiến, chỉ nhún vai một chút. Nam nhân nàng không biết nữ nhân, không tự chủ được nhìn thoáng qua Lăng Tử Nhan, bởi vì cách quá xa nên không biết nàng cùng Lý Vi Tu bọn họ nói cái gì, chỉ có thể nghe được ngẫu nhiên truyền đến tiếng cười của nàng, từ từ nói: "Coi như thế đi." Thử Y thấy khi nàng nói chuyện luôn phân thần nhìn Lăng Tử Nhan, cũng chỉ có khi Lăng Tử Nhan thì trên mặt mới có chút thần sắc đăm chiêu, liền đoán được phiền muộn trong lòng nàng hẳn là liên quan tới Lăng Tử Nhan, cũng không vội vàng hỏi thăm chuyện giữa các nàng, chỉ nói: "Tử Y là hoa danh của ta, ta nguyên nhân tên là Lục Uyển Nhi, bất quá ta cũng không muốn nhớ lại gia đình ngày trước, cho nên về sau vẫn gọi Tử Y đi, qua 2 tháng nữa ta vừa tròn 18. "Ta gọi là Dương Mạc Tuyền, so với ngươi lớn hơn một chút." "Ta đây nên gọi ngươi là Dương Công Tử hay Dương Tỷ Tỷ?" "Ta mặc nam trang quả nhiên không hợp, bị ngươi liếc mắt một cái liền nhìn thấu." "Ta xem ra người bên ngoài nhìn không ra, chỉ có thể nói ta so với người khác thì thông tuệ hơn thôi." Dương Mạc Tuyền đã từng kiến qua thực sự tin tưởng của Tử Y lúc ở Bạch Hoa Lâu, cho nên nghe nàng nói ra lời này cũng không cảm thấy đột ngột chút nào, còn tán thưởng: "Người quả thật không giống với người bình thường." Bởi vì quay đầu nhìn Tử Y, lại đang là đêm khuya, liền thình lình trực tiếp va phải một người, dọa nàng kinh hãi phải lùi về sau mấy bước mới nhìn rõ là Lăng Tử Nhan, vỗ ngực lòng còn sợ hãi nói: "Nhan Nhi, không phải người đi phía trước sao? Thế nào lại dân làm ta giật cả mình?" Căn bản vốn Lăng Tử Nhan đang cùng bọn Lý Phi Tu một đường nói giỡn, đi tới đi lui đột nhiên nhớ ra Dương Mạc Tuyền, xoay người liền phát hiện phía sau lại không có thân ảnh của nàng, kinh hãi đến vã mồ hôi, vội vàng quay lại tìm. Đi qua đầu đường liền nhìn thấy lại là cảnh Tử Y thân mật kéo tay Dương Mạc Tuyền, còn nghe được Dương Mạc Tuyền tán thưởng Tử Y là một người bất đồng với thường nhân, trong mắt Lăng Tử Nhan con người thâm thúy còn đen hơn so với màn đêm. Chương 48: Bị phát hiện. Vẫn nghĩ chỉ có nam nhân mới gây ra cảm giác uy hiếp, nhưng nhìn thấy bộ dáng Tử Y kéo tay Dương Mạc Tuyền, Lăng Tử Nhan đột nhiên phát hiện nữ nhân cũng nguy hiểm không kém. Hơn nữa nữ nhân giống Tử Y chẳng những mỹ lệ yêu mị còn tài tình hơn người, xử sự lại cẩn thận khôn khéo, cùng so với Tử Y trừ thân phận quận chúa còn có chút ưu việt ra thì nàng lại không có mặt nào có thể so bằng. Mặc kệ Tử Y có nhìn thấu thân phận nữ tử của Dương Mạc Tuyền hay không, nhưng thân mật như thế cũng đều làm cho Lăng Tử Nhan có chút bất an. Tuyền Nhi cùng Tử Y một khúc cầm tiêu hợp tấu liền không màng giúp Tử Y chuộc thân. Đồng tình với tao ngộ của Tử Y là một phương diện, sợ càng nhiều là thương xót tiếc thương Tử Y đi. Tuyền Nhi đối với người khác luôn luôn lãnh đạm, đối với Tử Y lại là ngoại lệ. Các nàng mới quen biết nhau nửa ngày mà đã nói cười cười, nếu lâu dài chút thì còn không biết thân thiết thành cái dạng gì, sao có thể không khiến Lăng Tử Nhan lo lắng được. Dương Mạc Tuyền thấy Lăng Tử Nhan trừng mắt nhìn mình nửa ngày cũng không nói lời nào, nghi hoặc hỏi: "Nghĩ cái gì vậy?" Mấy người Lý Vi Tu cũng tìm lại đây hỏi: "Sao đều đứng chỗ này?" Lăng Tử Nhan nắm tay Dương Mạc Tuyền hơi dùng lực, liền đem nàng kéo đến bên người, sau đó nói: "Các người về khách điếm trước, ta cùng Tuyền Nhi còn có vài lời muốn nói." Lại nói với Lý Vi Tu: "Tử Y cô nương liền giao cho ngươi, không chuẩn khi dễ nàng." Nói xong bỏ lại mọi người chọn một ngõ nhỏ mà đi. Động tác rất nhỏ đó của Lăng Tử Nha cũng không tránh được ánh mắt Tử Y, mà biểu tình trên mặt nàng càng thêm không thèm che giấu, căn bản chính là bộ dáng ghen tị. Tử Y thầm buồn cười trong lòng, Lăng Tử Nha này thật đúng là keo kiệt, ngay cả nữ nhân cũng đều ăn giấm chua. Nếu như vậy thì thật thú vị. Nhìn thân ảnh các nàng dần biến mất, khóe miệng liền gợi lên một nụ cười nghiền ngẫm. Ban đêm gió thổi có chút lạnh, Lăng Tử Nhan buông tay Dương Mạc Tuyền, cánh tay từ phía sau vòng lên trước ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của nàng không nói gì, chỉ im lặng bước đi. Dương Mạc Tuyền ngoái lại nhìn Lăng Tử Nhan, ánh trăng bàn bạc chiếu lên gương mặt, nhìn trong lại như nhiễm một tầng ánh sáng nhàn nhạt, ngũ quan xinh xắn có vẻ mông lung lại xinh đẹp. Trong lòng vừa động liền nhẹ nhàng hôn một tiếng. "Nhan Nhi?" "Hả?" Dương Mạc Tuyền vòng cánh tay qua cần cổ trực tiếp hôn lên đôi môi nàng, đầu lưỡi liếm lên khóe miệng khẽ tắt ra đôi hàm răng, tìm kiếm ngọt lành mềm mại cùng nhau dây dưa. Đây là lần đầu tiên chủ động hôn Lăng Tử Nhan, cảm giác hoàn toàn khác lạ thế nhưng lại thật tốt đẹp. Lan Tiểu Nhan bị nàng ôm nhu đòi hỏi, hơi thở đã sớm rối loạn, tâm cũng hóa thành một vũng nước, ngay cả đứng cũng đứng không vững, phải đến lúc phía sau đụng vào bức tường mới có thể miễn cưỡng ổn định thân hình. Dương Mạc Tuyền cảm thấy hít thở không thông mới buông nàng ra. Nhìn thấy Lan Tiểu Nhan cười mới ý thức được vừa rồi mình làm gì. Mặt lập tức đỏ nhưng không né tránh ánh mắt Lan Tiểu Nhan, thanh tình cùng nàng đối diện. Lan Tiểu Nhan nhìn nàng nở nụ cười tinh nghịch, nhãn châu phủ một làn sương, mọi lo lắng cùng sầu muộn trong lòng đều bị nụ hôn thình lình này hóa thành hư không. Ôm lấy vòng eo nàng, cầm tựa trên vai nhẹ giọng nói. Tẩu tẩu, Nhan Nhi vừa không có thể giống đại ca cho nàng một danh phận, cùng nàng nhanh chính ngôn thuận ở bên nhau, lại không có tài như Tử Y cô nương, cùng nàng cao sơn lưu thủy để trở thành tri âm, võ công kém cỏi, ngay cả bỏ trốn cũng phải mang theo Lý Phi Tu. Vì sao nàng còn thích Nhan Nhi? Dương Mạc Tuyền cùng đồng dạng tư thế ôm lại nàng, dán sát bên tai hỏi. Còn ngươi, vì sao thích ta? Vì nàng xinh đẹp, chơi đàn hay, còn ôn nhu săn sóc, sợ là trên đời này sẽ không tìm được ai tốt hơn. Con người rồi cũng sẽ già, nếu ta không hề đẹp cũng không biết đánh đàn, còn hung dữ với ngươi, vậy ngươi có còn thích ta không? Thích! Thì là vậy, thích một người đâu cần nhiều lý do, ta thích ngươi đơn giản vì ngươi là Nhan Nhi. Người bên ngoài dù có vĩ đại thế nào cũng không liên quan tới ta. Hơn nữa Nhan Nhi ngươi biết không, ngươi thật sự rất dũng cảm. Nếu không phải người chấp nhất, lòng ta chưa chắc đã có thể thích ngươi. Sợ là cũng không dám thừa nhận loại tình cảm kinh thế hải tục này. Vậy về sau này cũng sẽ không thích người khác chứ. Sẽ không thích ca ca, cũng sẽ không thích Tử Y. Thích Tử Y, nhưng Mạc Tuyền lập tức có cảm giác như bị sét đánh. Thì ra nàng không nói một lời còn khó có được biểu tình nghiêm túc như thế là do ăn giấm chua của Tử Y. Đột nhiên nghĩ tới Lý Phi Tu, lập tức liền cắn vào cổ Lăng Tử Nhan, ngẩng mặt hung tợn nói. Ngươi cũng thế, không chuẩn thích người khác, dù cho Lý Phi Tu có đối tốt với ngươi đến đâu cũng không được thích hắn. Tẩu tẩu quá duyên thật hung dữ, có nàng ở đây Nhan Nhi chính là có tà tâm cũng không có tặc đảm. Dương Mạc Tuyền sửng sốt, lập tức buông tay. Nguyên lai ngươi thật sự động tâm với Lý Phi Tu, chắc không được vừa rồi còn khoác vai hắn. Trước kia cho tới bây giờ, ngươi cũng chưa từng có thái độ tốt với hắn như vậy. Tâm tư Tuyền Nhi cũng thật quá mẫn cảm, vui đùa cũng đều có thể cho là thật. Bất quá thế cũng chứng minh rằng, nên thật sự để ý đến mình. Lan Tiểu Nhan thu lại tâm tư đùa giỡn, bắt lấy tay nàng đặt lên ngực, còn chân thành nói. Trái tim ta vĩnh viễn chỉ vì nàng mà đập. Dương Mạc Thuyền nhìn bộ dáng thâm tình của Lan Tử Nhan, trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua, tay còn bị nàng giữ lấy đặt lên ngực nàng, xúc giác ở đầu ngón tay truyền lại, cảm giác tự như tơ tằm, nhìn không được liền đè xuống, xúc cảm thật không sai. Lan Tử Nhan thật không có tiền đồ, toàn bộ thân thể đều run lên một chút, thiếu chút nữa thành tiếng, mặt cũng theo đó mà đỏ lên. Hôm nay Tuyền Nhi sao vậy, đột nhiên lại biến thành chủ động như thế, ghé sát nàng, vẻ mặt mang ý cười xấu xa nói. Tuyền Nhi, nàng đây muốn câu dẫn ta sao? Nhan Nhi sớm đã chuẩn bị tốt rồi, nàng tùy thời đều có thể muốn ta. Tuy rằng đêm dài yên tĩnh, trên đường cũng không có ai, nhưng lời Lan Tử Nhan rõ ràng như thế, vẫn làm Dương Mạc Tuyền ngượng đến đỏ mặt, vội vàng rút tay về gắt giọng. Ai muốn ngươi? Biết nàng thẹn thùng, chỉ có lúc nói chuyện thế này Tuyền Nhi mới có thể giống một tiểu cô nương, tay chân luống cuống. Lan Tử Nhan khẽ cười một tiếng, sau đó hôn lên vành tay nàng ôn nhu nói. Là ta muốn nàng. Con không phải giống nhau sao? Nhưng mà Tuyền vùi đầu chôn ở cổ Lan Tử Nhan không ngẩng đầu lên nổi. Lan Tử Nhan nhìn tư thái nàng như vậy, càng thêm khẩn trương, nắm chặt tay nàng đi về hướng khách điếm. Trở lại khách điếm, trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, Lan Tử Nhan cùng Dương Mạc Tuyền vừa bước vào cửa, liền nhìn thấy bọn Lý Phi Tu ngồi uống rượu, Tử Y không có ở bên cạnh. Lan Tử Nhan còn không kịp tới hỏi, Phương Thành đã nhìn thấy các nàng trước, reo lên. Lan huynh đệ, ngươi trở lại, làm chúng ta chờ thật lâu, mau tới đây tự phạt ba chén, chúng ta ăn uống no say. Lan Tử Nhan đã đem bọn Phương Thành coi là bằng hữu, muốn nàng uống rượu đương nhiên vui vẻ. Bất quá vẫn hỏi qua Dương Mạc Tuyền một chút, lại nhìn thấy nàng nhíu nhíu đôi mi thanh tú, biết trong lòng nàng không vui đành phải nói. Cả người cứ uống đi, chúng ta về phòng nghỉ ngơi trước, Đúng rồi, Tử Y cô nương đâu? Phương Thông cầm bầu rượu trên tay đi về phía các nàng, cũng là say đến mức ngã trái ngã phải, ôm lấy bả vai Lăng Tử Nhàn nói: Không uống hết bầu rượu này, không cho ngươi trở về phòng, nhìn ngươi nhút nhát như đàn bà vậy. Ngươi cho mình giống Dương Huynh có diễm phúc để hưởng ư? Tử Y cô nương người ta đã sớm cởi hết y phục nằm trên giường chờ Dương Huynh rồi. Ngươi à cũng giống bọn ta thôi, đều là người thất bại cả, cho nên không cần nhiều lời. Lại đây uống rượu, chúng ta nhất túy giải thiên sầu. Một phen nói làm cho Dương Mạc Tuyền đỏ bừng mặt, thật đáng xấu hổ. Lăng Tử Nhan nghe được cả khuôn mặt đều tái đi. Cũng không biết lời Vương Thông là thật hay giả, tưởng hất cánh tay Vương Thông ra, nhưng dùng lực thế nào cũng không được, đành nói: Vương nhị ca, ngươi buông ta ra, ta liền uống hết bầu rượu này. Hảo! Lăng Tử Nhan tiếp lấy mở nắp hướng miệng rót. Vương Thông nhìn Lăng Tử Nhan một hơi đem bầu rượu uống đến một giọt cũng không thừa, liền vỗ nàng một chưởng khen: Lăng huynh đệ, quả nhiên người sảng khoái. Một nửa rượu vào dạ dày, một nửa mới đến cổ họng. Lăng Tử Nhan bị hắn vỗ như vậy thiếu chút nữa phun cả ra, liền vội vàng bỏ lại một câu: Các ngươi chậm rãi uống. Rồi lôi kéo Dương Mạc Tuyền đi lên lầu, lập tức ngồi xổm ở hành lang phun ra. Dương Mạc Tuyền vỗ nhẹ vai nàng, nửa phần thầm oán, nửa phần đau lòng nói: Ai bảo người uống nhiều rượu vậy, xứng đáng cũng không biết chậm một chút, có khó chịu không? Ai bảo Vương Thông nói ta rụt rè ẻo lạ giống như cái gì đó. Dương Mạc Tuyền bật cười, thì ra đúng là nàng muốn tranh cãi với cái ám chỉ này, liền cóc nàng một cái. Người vốn chính là nữ tử nhà gia giáo, hôm nay lại theo chân bọn họ sinh huynh ngoại đệ. Nếu người học theo bọn họ một thân tật xấu hư hỏng, phải đừng nghĩ về sau ta còn để ý đến ngươi. Nhất định sẽ không mà. Dương Mạc Tuyền giúp nàng đứng lên, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Tử Y đứng cách đó chỉ hai bước chân. Khuôn mặt tươi cười trong suốt, nhìn các nàng trong lòng cả kinh, buồn Lăng Tử Nhan ra trên mặt xấu hổ lúc đỏ lúc trắng. Sợ là lời vừa rồi nói bị Tử Y nghe được một chữ cũng không thiếu đi, hơn nữa Lăng Tử Nhan còn hôn nàng. Chuyện các nàng là nữ tử mến nhau lại thực sự diễn ra trước mắt, không biết Tử Y sẽ nghĩ thế nào. Tuy rằng mình đã muốn tiếp nhận phần tình cảm này, nhưng vẫn không thể thản nhiên đón những ánh mắt của thế nhân. Lăng Tử Nhan thấy Dương Mạc Tuyền, nhìn đến Tử Y liền buông mình ra, trong lòng có chút không vui, vươn tay ôm lấy eo nàng. Sau đó nhìn Tử Y tuy không nói gì, nhưng trên mặt lại viết rõ ràng, nữ nhân này là của ta. Dương Mạc Tuyền giật mình nhìn lại, vẻ mặt Lăng Tử Nhan bây giờ là kiểu nàng quen thuộc nhất, bá đạo mà kiên định. Nàng có thể cảm nhận được dũng khí từ cánh tay nàng truyền tới, tâm lập tức định rồi. Tuy gò má vẫn bao phủ bởi rặng mây đỏ, nhưng cũng không còn dãy dụa thoát ra nữa, còn trở tay cầm lấy tay Lăng Tử Nhan đang đặt bên hông mình. Ý cười trên mặt Tử Y càng đậm, nghi hoặc trong lòng cũng nhất nhất được cởi bỏ, khó trách Lăng Tử Nhan chẳng những đối với mình khinh thường không thèm đoái hoài, mà trái lại còn ghen với mình. Nguyên lai là đạo lý này, đồng thời cũng kinh ngạc, nữ nhân còn có thể thích nữ nhân. Chương 49, một đêm xuân tiêu. Dương Mạc Tuyền cùng Lăng Tử Nhan hai mắt nhìn nhau mặt đối mặt. Tử Y tựa tiếu phi tiếu đứng đó nhưng lại đọc không ra ý tứ bên trong. Vẫn là Lăng Tử Nhan mở miệng nói trước. Tử Y cô nương thật không dám giấu giếm. Trở về phòng rồi nói. Lăng Tử Nhan nói được một nửa thì bị chặn miệng, có chút sửng sốt. Tiếp theo chợt nghe thấy phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân. Quay đầu lại liền thấy đám người Vương Thông đang lảm nhảm nói say đi về phía các nàng. Hành lang quả thật không phải nơi nói chuyện, liền vội vàng ôm Dương Mạc Tuyền vọt vào trong phòng. Tử Y cũng đi theo vào, khép cửa lại. Vừa lúc đem bọn Lý Phi Tu chắn ở bên ngoài. Một khắc trước khi đóng cửa lại còn nở nụ cười quyến rũ với bọn họ. Vương Thành lập tức bị mê mẩn đến thần hồn điên đảo, muốn gõ cửa thì bị Lý Phi Tu giữ lại. Vương Thông có chút bực bội nói: Lăng huynh đệ có thể vào, sao chúng ta không? Lý Phi Tu cười: Tiểu đệ còn chưa ăn uống nọ, chúng ta đi uống rượu tiếp đi. Vương Thông cùng Vương Thành giống nhau, nhìn thấy bộ dáng thiên kiều bá mị của Tử Y xong, tâm đã sớm ngứa ngáy khó nhịn nói: Nữ nhân đều không có, còn uống rượu cái gì? Ta nói này, và chúng ta đi Bách Hoa Lâu tìm hai cô nương mới là đúng đắn nhất. Ý kiến hay quá, bất quá tiểu đệ sẽ không đi, các người tận hứng vui một xíu đi. Đợi Vương Thị huynh đệ xuống lầu, Lý Vi Tu mới thăm ý nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt kia, sau đó quay về phòng mình. Trong phòng Tử Y cùng Dương Mạc Tuyền ngồi đối diện, Lan Tử Nhan đứng bên cạnh Dương Mạc Tuyền cầm một bàn tay nàng. Ánh mắt Tử Y theo từ trên người Lan Tử Nhan chuyển tới trên người Dương Mạc Tuyền, lại từ trên người Dương Mạc Tuyền trở lại Lan Tử Nhan, nhìn qua nhìn lại đánh giá. Dương Mạc Tuyền tâm đã định rồi nên thật ra lại rất thản nhiên. Lan Tử Nhan bị nhìn chăm chú lại sợ đến nổi da gà. Người thử tưởng tượng chính là con mồi bị nhìn chằm chằm xem người có khó chịu không? Ánh mắt sâm soi của Tử Y tự hồ có thể nhìn thấu vào tận xương cốt nàng. Lan Tử Nhan ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt nàng nói: "Đừng nhìn nữa, ta cũng Tuyền Nhi và ngươi giống nhau đều là nữ." Tử Y cười nói: "Lỗ tai ta không điếc, vừa rồi đã tình cờ nghe thấy, chỉ là tò mò quan hệ giữa hai người mà thôi, để ta đoán xem." "Không cần đoán, mắt ngươi cũng không kém, ta và Tuyền Nhi là trao nhau ái mộ, cho nên tuy rằng Tuyền Nhi giúp ngươi chuộc thân nhưng mong ngươi đừng có chủ ý gì với nàng." Dương Mạc Tuyền nghe nàng nói vậy không khỏi trừng mắt liếc nàng một cái. Nhàn Nhi cũng thật là sao có thể với ai cũng đều nói như vậy, cũng không sợ người ta chê cười. Huống chi Tử Y là nữ tử gia giáo, sao có thể có chủ ý gì với mình được, liền cười cười xin lỗi Tử Y. Nhàn Nhi nàng bá đạo quen rồi nên mới nói mà không nghĩ thế, Tử Y cô nương ngươi trăm ngàn lần đừng hiểu lầm. "Vốn chính là vậy mà, nếu Tử Y thực sự coi trọng nàng thì phải làm sao? Cái này gọi là ta phòng ngừa chu đáo, phòng hỏa hoạn lúc còn chưa xảy ra chuyện." "Ngươi còn nói nữa, khiến cô nương chê cười rồi." Tử Y nhìn các nàng trong lòng tự kinh ngạc chậm rãi biến thành khâm phục. Nàng ở nơi yên hoa sớm đã không đem thế tục để vào trong mắt. Không nghĩ tới các nàng là người trong sạch nhưng lại cũng như thế. Chẳng những không hết lời phủ nhận loại tình cảm mờ mịt này, mà còn ở ngay trước mặt mình thân mật khăng khít như thế. Điều này thật cần nhiều dũng khí, hoặc cũng là do không coi nàng là ngoại nhân, tin tưởng nàng sẽ giữ bí mật nên mới có thể thẳng thắn như vậy. Nghĩ như thế, hảo cảm với hai người tăng lên nhiều. Lại nghĩ tới, nếu là hai nữ tử mến nhau, đương nhiên sẽ gặp phải nhiều gian khổ. Họ trách Dương Mạc Tuyền tự diễu, mình cũng là người đáng thương. Ánh mắt giống như trao đổi, Tử Y nhìn Dương Mạc Tuyền từ đáy mắt lộ vẻ thương xót. Tuy rằng Tử Y không nói đôi câu vài lời, nhưng từ trong mắt nàng Dương Mạc Tuyền đọc ra được thiện ý, thầm cảm động. Trừ bỏ thiếp thân nha hoàng Bế Nguyệt ra, Tử Y là người thứ hai biết được. Dương Mạc Tuyền dùng ánh mắt cảm kích nhìn nàng. Lan Tử Nhan đứng ở một bên trong các nàng nhìn nhau lòng thấy thật không vui, miệng còn bị Dương Mạc Tuyền che nói không được, liền vươn tay che mắt Dương Mạc Tuyền, làm cho nàng không nhìn được Tử Y, sau đó mới tiểu nhân đắc chí hướng Tử Y cười. Tử Y có chút không biết nói gì nhìn Lan Tử Nhan, hai người này tính cách một trời một vật, sao lại có thể đến được với nhau nhỉ? Một người rất hiếu động, một thì lại an tĩnh, có lẽ là một loại bù trừ đi. Động tĩnh quả thật thích hợp với nhau, không phải là không thể. Cười nhìn Lan Tử Nhan ở trước mặt nói: "Nếu ta là do tỷ tỷ chuộc thân, vậy đương nhiên chính là người của tỷ tỷ, sợ là cả đời này đều phải đi theo hầu hạ bên người tỷ tỷ." "Không được, không được." Lan Tử Nhan cùng Dương Mạc Tuyền đồng thời nói. Lời cự tuyệt đầu tiên đương nhiên là của Lan Tử Nhan, có cương điệu một phen. "Ta cùng Tuyền Nhi ngày mai sẽ rời Nghi Hân, người không thể đi theo chúng ta." Xem ra hai người là khinh thị Tử Y, là người trong thanh lâu không xứng đi theo. "Ta không phải có ý này." Lan Tử Nhan vội xua tay, kỳ thật nàng nghĩ là nếu để Tử Y đi theo, mỗi ngày đều cùng Tuyền Nhi cầm tiêu hợp tấu, vậy còn không xảy ra chuyện sao? Đương nhiên lời này không thể nói ra, đành phải nhìn Dương Mạc Tuyền để nàng giải thích. Dương Mạc Tuyền trước tiên khẽ vuốt tay nàng, sau đó mới nói: "Tử Y cô nương, ta là bạn hữu tri kỷ của ngươi, sao có thể để ngươi đi theo bên cạnh hầu hạ? Hơn nữa ta cùng Nhan Nhi lần này đi ra ngoài có chút thân mất do kỹ, cũng sợ làm phiền hà tới ngươi." Tử Y cũng không muốn mặc dày lại đòi đi theo các nàng, chỉ có điều trong lòng cũng có một mong ước, hy vọng có thể trả được ơn Dương Mạc Tuyền đã chuộc thân giúp mình, nếu không ở cùng một chỗ với các nàng sao có thể hoàn thành. Trong lòng cân nhắc một phen nhân tiện nói: "Không biết hai vị định đi đâu?" "Còn chưa nghĩ ra." Tử Y nói. Tử Y không muốn ở lại cái nơi thương tâm này, mong tìm một địa phương để bắt đầu cuộc sống một lần nữa. Chính là nhất thời không có chỗ để đi. Nếu tiện thì ta muốn cùng hai người đồng hành một đoạn đường. Chờ tới khi tìm được chỗ thích hợp thì sẽ định cư ở đó. Hy vọng mọi người có thể đáp ứng yêu cầu quá đáng này của Tử Y. Lan Tử Nhan luôn luôn thích náo nhiệt, ước gì càng nhiều người đồng hành càng tốt. Vừa rồi bất quá là ăn tí giấm chua, sợ Tử Y đoạt mất hào quang của nàng. Giờ nghe Tử Y nói thế, tự nhiên liền đồng ý. Khó có được dịp quen biết với một bằng hữu như Tử Y, nhưng Mạc Tuyền càng không có dị nghị gì. Ba người thương nghị đến lúc đã định rồi thì đêm cũng đã khuya. Lan Tử Nhan trong lòng còn nhớ tới chuyện lúc ở trên đường liền nói: Tử Y, đêm nay ngươi sang phòng ta ngủ đi. Tử Y nén cười, biết rõ còn cố hỏi: Ta ngủ với ngươi? Đương nhiên không phải, ta ở lại đây cùng Tuyền Nhi ngủ. Trên mặt Dương Mạc Tuyền đã sớm hồng lên, vội vàng nói: Vẫn là lấy thêm một gian phòng đi. Tử Y nhìn các nàng đều lộ ra bộ dáng thẹn thùng nhăn nhó, trong lòng đã sớm biết rõ ràng, còn âm thầm hâm mộ. Không biết ngày sau tấm thân mình có thể trao cho người tri tâm không, liền cười nói: Không cần phiền tối vậy, ta đi sang phòng khác là được, nhớ rõ sáng mai nhớ gọi ta. Nhất định mà. Tử Nhan vội vàng đáp ứng, nhìn Tử Y rời đi, đóng cửa xong xuôi, xoay người liền thấy Dương Mạc Tuyền hai tay chống nạnh trừng mắt, mày liễu dựng ngược nhìn mình, khó hiểu hỏi: Sao vậy? Đêm nay ngươi có hai chỗ có thể ngủ, hoặc là trên bàn hoặc là dưới đất, tự ngươi chọn. Vì sao? Ngươi làm cho ta ở trước mặt Tử Y mất mặt đến vậy, lại còn hỏi vì sao? Mất mặt cái gì? Đây cũng có gì đâu mà mất mặt, Tử Y nàng ta còn chưa nói gì mà. Dương Mạc Tuyền liếc xéo nàng một cái. Ngươi cho là người ta giống ngươi, nghĩ cái gì thì nói cái nấy à. Người ta muốn giễu cợt ngươi thì cũng chỉ nghĩ thầm trong lòng, như thế nào thể hiện ra trên mặt. Dù sao hôm nay dọa ngươi như thế, đây cũng đều là lỗi của ngươi. Lan Tử Nhan cười thầm trong lòng, nàng cố tình gây sự, cũng không giống như kia, cùng nàng càng quấy, cúi đầu nói: Vậy được rồi, hôm nay Nhan Nhi ngủ trên bàn vậy. Nói xong liền thực sự lấy từ ngăn tủ ra một tấm chăn đặt lên bàn, nằm lên đó cuộn lại thành một vòng, còn không quên nói với Dương Mạn Tuyền: Tảo Tảo cũng đi ngủ sớm đi, đắp chăn kín một chút, cẩn thận cảm lạnh. Dương Mạc Tuyền không ngờ nàng lại nghe lời như vậy, xem bộ dáng nàng lúc này mà vừa giật vừa buồn cười, đơn giản cứ mặc kệ nàng, lập tức lên giường nằm xuống. Lan Tử Nhan thầm đếm: 1, 2, 3. Chợt nghe Dương Mạc Tuyền nói: Còn không lại đây. Lan Tử Nhan thiếu chút nữa cười ra tiếng, rốt cục nhìn xuống, từ trên bàn trực tiếp nhảy lên giường, chui vào chăn đem Dương Mạc Tuyền ôm trong lòng, sau đó không hề cố kỵ bật cười: Ta cho ngươi ngủ trên giường, cũng không phải cho ngươi chạm vào ta. Không cho ta chạm vào nàng, sao còn câu dẫn ta? Dương Mạc Tuyền biết nàng nói chuyện lúc trên đường, mặt đỏ lên giảo biện: Cái gì mà câu dẫn, nói khó nghe như vậy, ta bất quá chỉ hôn ngươi một chút, ai biết ngươi một chút định lực đều không có. Vậy được rồi, ta liền hôn nàng một cái, nhìn xem định lực của nàng thế nào. Không đợi Dương Mạc Tuyền trả lời đã hôn lên đôi môi nàng. Dương Mạc Tuyền vốn định thừa dịp lúc nàng hết sức ý loạn tình mê mà cười nhạo một phen. Sao biết thế nhưng chính mình thật không kiên trì mà rên rỉ thành tiếng. Nụ hôn nóng trực của Lan Tử Nhan đã sớm đem nàng thiêu cháy. Định lực của Tuyền Nhi cũng bình thường thôi. Dương Mạc Tuyền ngược lại bị nàng cười nhạo, đương nhiên không thuận theo. Thu lại khát vọng đang nhen nhóm lộ ra nụ cười tà. Ngươi đã hôn lại rồi, hiện tại có thể ngủ chưa? Giờ đến phiên Lan Tử Nhan bất mãn, rõ ràng Tuyền Nhi đã bị nàng hôn đến say như mê, thế nhưng vẫn còn có thể cự tuyệt nàng, quả thật làm lòng tự trọng của nàng bị tổn thương nghiêm trọng. Bất quá cũng không để tâm, cắn cắn chiếc cổ thon dài trước mặt, vài cái phất tay liền cởi bỏ y sam cả hai, không hề cách trở ôm nhau cùng một chỗ. Quả nhiên Dương Mạc Tuyền không nói được lời nào nữa, đầu chôn ở hõm vai Lan Tử Nhan, chỉ còn lại thẹn thùng. Lý trí Lan Tử Nhan đã sớm không còn, mỗi chỗ trên người Dương Mạc Tuyền đều có lực hấp dẫn trí mạng. Hôn lên bờ vai tinh xảo, kéo một đường xuống dừng lại ở cặp nhũ phong căng tròn mềm mại, như thể trừng phạt không khỏi mút vào có phần dùng sức. Dương Mạc Tuyền hô lên một tiếng duyên dáng, phun ra lời nói đứt quãng: Ngươi, nhẹ một chút. Lan Tử Nhan nghe được thanh âm nhu nhuyễn kiều mị kia, càng thêm không kiềm chế được, hôn lên tiểu phúc bằng phẳng, giây lát sau đã tiến vào giữa hai chân nàng. Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên, nhưng Dương Mạc Tuyền vẫn cảm thấy khẩn trương vô cùng, chân hơi cuộn lại gắt gao khép chặt. Dương mắt, ánh mắt nóng rực nhìn Lan Tử Nhan, lập tức thẹn thùng quay mặt đi, ửng hồng, theo hai má lan tràn đến gần cổ. Lăng Tử Nhan nhìn Dương Bạch Tuyền như vậy thiếu chút nữa không thể hô hấp nổi. Vô luận là gương mặt điên đảo chúng sinh hay thân thể thon dài trắng nõn của nàng đều tràn ngập mê hoặc, dường như không thể một lời diễn tả hết, làm cho mình muốn ngừng mà không được. Trái tim kịch liệt nhảy loạn, dục vọng mãnh liệt muốn xâm nhập nàng, cái gì cũng không quản nữa, tách ra hai chân Dương Bạch Tuyền chôn ở giữa hôn lên nơi tràn ngập hương thơm đặc hữu của người mình hàng tâm ái. Dương Bạch Tuyền đang hết sức ý loạn tình mê, thân thể ở chỗ sâu trong đột nhiên bị một vật nhu nhuyễn xâm nhập, lại thét lên một tiếng kinh hãi. Nhan Nhi, đừng! Tuy rằng cảm giác kỳ dị trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thể xác và tinh thần, nhưng sao Nhan Nhi lại có thể hôn nàng ở đó, thật xấu hổ. Lê Tử Nhan nâng lên khuôn mặt tràn đầy dục tình, mang theo một chút bất mãn nhìn nàng. Vì sao không được? Cái này bảo nàng làm thế nào có thể mở miệng? Dương Mạc Tuyền cắn cắn vành môi, mặt mang nét ngượng ngùng. Lăng Tử Nhan nhìn bộ dáng mê người dục cự hoàng nghênh của nàng cười nói. Tuyền Nhi thật sự là khẩu thị tâm phi, rõ ràng là thích ta làm vậy với nàng. Ngươi! Dương Mạc Tuyền muốn phản bác, nhưng thân thể lại phản bội nàng, chỉ cảm thấy giữa hai chân trống vắng, tự hồ đang chờ được yêu thương, thế nào còn có thể nói ra lời cự tuyệt, trái với lương tâm được. Lăng Tử Nhan yêu chết được bộ dáng rối rắm của nàng lúc này, trên mặt tràn đầy ý cười, không tra tấn nàng thêm nữa, cúi người xuống hôn lấy, lại một là một đêm triền miên không dứt. Mặt trời lên cao, nếu không phải Tử Y lại đây đánh thức, sợ là hai người còn muốn tiếp tục ngủ, rửa mặt chải đầu xong đều đổi lại thành nữ trang. Tử Y nhìn thấy tự nhiên lại là một trận cảm thán. Trước xem Lăng Tử Nhan từ một công tử thanh tú tuấn dật biến thành một nữ tử linh khí bất người, tuy rằng trong lòng đã có chuẩn bị nhưng vẫn bị kinh diễm. Lại nhìn Dương Mạc Tuyền thầm khen, nguyên lai trên đời này còn có một tiểu mỹ nhân như vậy, trước kia quả nhiên là ếch ngồi đáy giếng. Ba người cười nói đi xuống lầu, thấy Lý Phi Tu đã ngồi ở trong đại sảnh chậm rãi dùng cơm. Tử Y cười chào hỏi Lý công tử. Chào. Ánh mắt Dương Mạc Tuyền cùng Lăng Tử Nhan lại dừng lại ở trên một bàn khác, nhìn vài khách nhân không mời mà đến, tâm lập tức rơi xuống đáy cốc. Chương 50: Bị bắt trở về. Lăng Tử Nhan có loại xúc động nhanh chân bỏ chạy, bất quá lần này có thế nào cũng không chạy được, bởi vì Lăng Viễn Kiếm đang ngồi dựa vào cửa, ngồi cùng bàn còn có Lăng Tử Hạo cùng Lý Tại Sơn. Nháy mắt, vô số ý niệm hiện lên trong đầu. Cuối cùng trừng mắt nhìn Lý Phi Tu, cả giận nói, có phải người bật báo không? Lý Phi Tu buông đũa thật vô tội nhún vai, không nói gì. Lăng Việt Kiếm liền nổi giận, thấy Lăng Tử Nhan ngay cả cha cũng không chào một tiếng đã hỏi tội người ta. Giận quá, thiếu chút nữa đập bàn bắt người. Bất quá thứ nhất là ở bên ngoài có thân phận vương gia, giữa đường răng dạy nữ nhi, vô luận là Lăng Tử Nhan đúng hay sai, làm cha đều không vui nổi. Thứ hai là Dương Mạc Tuyền cùng nhau rời nhà với Lăng Tử Nhan, hai người đột nhiên đi như thế, sợ là có ẩn tình khác, không thể khiến cho nàng cảm thấy hắn chỉ cay dâu mà mắng cay hòe, khiến tâm sinh khúc mắc, đành phải nhẫn nhịn nén giận, tận lực hòa hoãn thanh âm nói, hai người các ngươi lại đây. Trong lòng Dương Mạc Tuyền lại hoảng sợ, trừ việc không biết làm sao thì càng nhiều là cảm giác tội lỗi. Tuy rằng đối với nàng mà nói thì Lăng Tử Hạo vẫn xa lạ như vậy, thậm chí so ra còn kém hơn người vừa mới quen biết là Tử Y. Nhưng Lăng Tử Hạo là phu quân nàng, thế mà thân thể cùng trái tim nàng đều phản bội hắn. Nàng biết trinh tiết rất trọng yếu, đối với một nữ nhân cũng không sợ trên lưng bôi tiếng xấu. Cái chính là đâu phải nàng chỉ liên lụy tới một mình Lăng Tử Hạo. Lăng gia là vương hậu thế gia, lại xảy ra chuyện làm nhục gia môn như thế. Cho dù là phụ thân quá cố có ưng với Lăng gia đi chăng nữa, thì sợ là cũng không chuộc hết tội của nàng. Lăng Tử Nhan thấy sắc mặt Dương Mạc Tuyền tái nhợt, nghĩ nàng cũng giống mình sợ bị phụ thân trách phạt. Lòng liền sinh dũng khí, lập tức nắm chặt tay nàng nói, có ta ở đây. Dương Mạc Tuyền ngẩng đầu nhìn Lăng Tử Nhan, khuôn mặt tươi cười kia trong nháy mắt chợt khiến lòng mình rung động. Tuy cảm giác tội lỗi tràn ngập tâm can nhưng cũng không hối hận. Có một người như Nhan Nhi chẳng sợ vạn kiếp bất phục, nàng đã không một chút do dự mà yêu thương người này. Những ngày khoái hoạt mặc dù ngắn ngủi nhưng cũng đủ cho cả một đời rồi. Liên lộ ra nụ cười thản nhiên nói, Nhan Nhi, cảm ơn ngươi. Lăng Tử Nhan được nàng cảm tạ có chút không hiểu gì cả, bất quá không có thời gian cân nhắc ý tứ những lời này. Giải quyết vấn đề trước mắt mới là đại sự lớn nhất. Tử Y đứng ở bên cạnh nhìn xem rõ ràng, thấy bộ dáng các nàng đều như lâm đại địch. Biết gặp phải chuyện khó giải quyết cũng không hỏi nhiều, cùng các nàng đi đến trước mặt Lăng Viễn Kiếm. Chợt nghe hai người đều gọi Lăng Viễn Kiếm là cha. Lập tức cả kinh, tiếp đó là nghe một người kêu một nam tử là đại ca, người kia gọi là phu quân, lập tức sáng tỏ quan hệ giữa những người mới tới cùng các nàng. Trong lòng thầm cảm thán, thì ra các nàng chẳng những là nữ tử mến nhau, mà còn có danh phận cô tẩu, khó trách, khó trách. Lý Tại Sơ không đợi Lăng Viễn Kiếm hỏi, trước đã quát Lý Phi Tu. Tiểu súc sinh, còn không lại đây chăm tà giải thích với vương gia. Lăng Viễn Kiếm phất ống tay áo thản nhiên. Không cần. Lý Tại Sơn cười làm lành nói, nên thế mà, Tu Nhi đã có hôn ước với quận chúa mà lại còn bỏ tiền ra mua nữ tử thanh lâu, chẳng những nên trách phạt mà càng nên đánh, muốn đánh muốn phạt, mặc vương gia xử trí. Nguyên lai Hoa Tiếng Nương sợ Lý Vi Tu mang người đi, rồi lúc trở lại Tô Châu phân phó một tiếng không cho đổi bạc, vậy thì 1.500 lượng, biên lai nợ tiền kia sẽ lập tức biến thành tờ giấy lộn, nhưng không đấu lại quan mặc dù mất cả tiền lẫn tài, cũng sẽ chỉ có thể nén giận, cho nên liền phái người âm thầm theo dõi hắn. Biết bọn họ ngủ lại nghi hơn, lập tức liền tự thân xuất mã dẫn theo vài thủ hạ mua chuộc được thành vệ, suốt đêm phi ngựa tới Tô Châu, quả nhiên trời không phụ lòng người. 1.500 lượng bạc trắng bóc không thiếu một hào, đang chuẩn bị vui rạo rực trở về thì lại không khéo đụng phải Lý Tại Sơn, Lăng Viễn Kiếm bởi vì công sự mà ở lại Lý Phủ. Vốn đi lướt qua nhau, sao biết Hoa Tiếng Nương trong lòng đắc ý, đi đường mắt cũng không nhìn trực tiếp và phải Lý Tại Sơn. Ngân lượng đang ôm rơi đinh đinh đang đang xuống đất. Lý Tại Sơn thấy nàng ăn mặc loè loẹt, vừa thấy đã biết không phải người đàng hoàng, còn mang theo nhiều bạc như vậy, như thế nào lại không tra hỏi. Hoa Tứ Nương tự nhiên đem chuyện đoạt hoa khôi tối qua ở Bách Hoa Lầu kể lại sinh động như thật. Tuy rằng là Dương Mạc Tuyền yêu cầu chuộc thân, nhưng Lý Vi Tu lại là người trả tiền. Ở trong mắt Hoa Tứ Nương, ai cấp bạc đương nhiên là lão đại, vì thế tự nhiên từng bóc Lý Vi Tu một phen. Còn càng nói càng thái quá, nói xong cầu cuối cùng đã lại biến thành. Lý Vi Tu cùng Tử Y đã sớm nảy sinh tình ý, tự định chung thân. Chuyện tình ái xưa của hai người quả thật có thể dùng buồn vui lẫn lộn để hình dung. Lý Tài Sơn một lòng cùng Lan Vị Kiếm kết thông gia, giờ lại để hắn nghe được nhi tử mình chẳng những đi hoa phố, còn cung nữ tử thanh lâu từ định việc chung thân, nét mặt già nua đã sớm đỏ. Muốn răn dạy Hoa Tú Nương thì chợt nghe Lan Vị Kiếm hỏi Hoa Tú Nương bộ dáng hai công tử mỹ thanh mục tú trong lời nàng như thế nào. Hoa Tứ Nương đem bộ dáng hai người miêu tả lại, ngay cả Lý Tại Sơn cũng đều nhận ra là Dương Mạc Tuyền cùng Lan Tử Nhan. Không biết tại sao các nàng lại cùng nhi tử mình tới thanh lâu, sợ là bút trướng này Lan Viễn Kiếm cũng muốn tính lên đầu mình đi. Lan Viễn Kiếm sao còn quản nổi chuyện của Lý Phi Tu, lại hướng Hoa Tứ Nương hỏi thăm chỗ ở của bọn họ. Thế này mới đi tới nghi hơn. Lý Tại Sơn đương nhiên đi theo, đến cửa thành, tránh không được cũng kêu Lan Tử Hạo theo. Còn phân phó người hồi phủ thông báo một tiếng, nói đã tìm được người. Một câu này của Lý Tại Sơn, những người khác ít nhiều cũng đoán được, vì sao bọn họ xuất hiện ở đây. Lý Vi Tu cũng không giải thích, rót một ly trà cung kính đưa đến trước mặt Lăng Viễn Kiếm. Vương gia, thỉnh dùng trà. Làm phiền. Ánh mắt Lăng Tử Hạo vẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt Dương Mạc Tuyền. Hắn biết nhất thời nàng còn không thể chấp nhận hắn, chính là không nghĩ tới thế nhân nàng lại vì hắn mà rời nhà trốn đi. Dương Mạc Tuyền không chịu cùng hắn viên phòng, lý do duy nhất mà hắn có thể nghĩ tới chính là trong lòng nàng đã có người khác. Lần này ra đi sợ là để đi tìm ý trung nhân của nàng. Mỗi khi nghĩ tới điều đó, trong lòng đều là một trận đau đớn. Tuy rằng trước đây hắn có phụ nàng, đem từng hồn trốn đi còn dẫn theo một nữ nhân khác trở về, nhưng nam nhân vốn tam thê tứ thiếp là chuyện thật bình thường. Nàng là nữ nhân, là thê tử của mình, là đi nhớ thương người khác, thậm chí ngay cả tấm thân cũng không nguyện trao cho hắn. Quả thật đã đem tôn nghiêm của hắn giẫm xuống lòng bàn chân. Trong lòng dù có thích đạt đến đâu đi chăng nữa cũng ngăn không được ghen tị nồng đậm cùng lửa giận, sắc mặt tự nhiên cũng phủ đầy băng sương. Dương Mạc Tuyền cảm nhận được hàn ý, vốn đã nghĩ ra một cái cớ tốt, nhưng rồi lại nuốt xuống, nhiều lời vô ích càng bôi càng đen, chỉ cần không hại đến Nhan Nhi là tốt. Nhất thời không người nào mở miệng, không khí có chút quỷ dị, vài người lại đều đứng ở cửa, người bên ngoài không dám tiến vào, người bên trong không dám xuống lầu, lão bản cũng chỉ có thể tránh ở mặt sau quầy, giận mà không dám nói gì. Lăng Tử Nhan tuy không nói gì nhưng trong lòng đã nghĩ ra vài biện pháp, bất quá đều có chút gượng ép. Lại nhớ tới dù sao nương cũng không ở đây, phụ thân và ca ca hẳn là dễ hồ lộng, liền nói. Cha, con cùng tẩu tẩu xuất môn kỳ thật là vì bái sư. Bái cái gì sư? Chính là Tử Y cô nương. Lăng Tử Nhan vội vàng đem Tử Y kéo qua. Đại Tinh Thông cầm kỳ thi họa, hiện giờ là sư phụ con. Lý Tài Sơn liền nói xen vào. Nàng không phải là thanh lâu nữ tử do Tu Nhi bỏ 2.000 lượng bạc mua về sao? Lăng Viễn Kiếm không nói chuyện, Lăng Tử Hạo liền hỏi. Rốt cuộc chuyện này là sao? Muội nói rõ ràng một chút đi. Tuy rằng cảm thấy đây là Nhan Nhi tìm một cái cớ, nhưng hắn tình nguyện tin tưởng đây là sự thật, mà không phải nguyên nhân ở Dương Mạc Tuyền. Lăng Tử Nhan chắp tay sau lưng, vừa thông thả bước vừa nói. Kỳ thật là như thế này, từ sau lần cùng Lý Vi Tu cá cược, nữ liền thúc giục ta mãi. Mặc dù có lão sư dạy ta đánh đàn, nhưng tinh thông một thứ làm sao có thể xứng với văn võ trạng nguyên. Làng già chúng ta không muốn kém người khác, càng không có nữ tử vô tài vô đức. Tựa như nương chẳng những am hiểu thi từ ca phú mà còn tinh thông binh pháp. Như thế mới có khả năng trở thành hiền thê của phụ thân. Mới khiến cha đã nhiều năm như vậy mà ngay cả nhất phòng tiểu thiếp cũng không lấy thêm. Mà tẩu tẩu đơn giản là không tinh thông kỳ nghệ, ca ca liền cưới Vương La đại tẩu về. Cho nên nương khuyên ta không thể bước theo vết xe đổ của tẩu tẩu. Mới gả đến nhà người ta, phu quân đã liền cưới tiểu thiếp, ngày sau liền không hề có thân phận hay địa vị gì đáng nói. Lý Tại Sơn vội vàng cam đoan. Quận chúa mà được gả về, Tu Nhi khẳng định sẽ không lấy thêm ai nữa. Một phen ngụy biện đương nhiên là do Lăng Tử Nhan tự biên tự diễn. Lăng Viễn Kiếm nghe xong nhưng lại âm thầm gật gật đầu, còn tưởng rằng Từ Liễu Thanh thực sự từng nói với nàng những lời này. Lăng Tử Hạo trái lại bán tính bán nghi, nhưng dù sao nàng nói đều là sự thật. Cha cùng nương đã nhiều năm tương kính như tân còn không nói, nhưng hắn cưới Vân La mặc dù không phải do nàng tinh thông kỳ nghệ, nhưng quả thật là vì trước kia cứ nghĩ Dương Mạc Tuyền là một số nữ nên mới lấy Vân La xinh đẹp. Lăng Tử Hạo muốn phản bác lại không tìm được lý do. Ăn ngay nói thật lại có khi đắc tội, danh trong mặt mà bắt hình dong. Còn không bằng đồng tình với lời Lăng Tử Nhan thì còn có chút đường hoàng. Lăng Tử Nhan lại nói, vốn việc này cũng không xảy ra, chính là vì Lý Vi Tu nói ở Nghi Hưng, có một nữ tử tay mạo song toàn đến, cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông. Ta vừa nghe thấy sao có thể cao hứng được, còn chưa thành công mà hắn đã liền hâm mộ nữ tử khác. Vậy ngày sau thành thân còn không phải đứng núi này trong núi nọ, thề thiếp thành đàn sao? Vì thế mới hẹn Lý Vi Tu cùng đến Nghi Hưng để tìm hiểu thật hư. Muội tới là được rồi, vì sao còn phải mang theo đại tẩu? Ngay cả một lời nhắn không để lại, vụng trộm chạy đến đây, làm chúng ta tìm thật khổ. Lăng Tử Hào vẫn canh cánh trong lòng không nhịn được liền hỏi. Lăng Tử Nhan nói, là muội khuyên tẩu tẩu cùng đến, kỳ thật muội đã sớm có ý niệm bái sư trong đầu. Nếu chân tướng đúng như Lý Vi Tu nói, về muội cùng tẩu tẩu sẽ bái nàng làm sư phụ. Miễn cho ca ca hôm nay cưới một người biết chơi cờ, ngày mai lại lấy một người biết vẽ. Về phần đi không lời cáo biệt, Lăng Tử Nhan giải thích là nếu bọn họ đi thanh lâu, cha cùng nương khẳng định sẽ không đồng ý, tiếp theo là đem tài nghệ của Tử Y thổi phồng một phen. Lúc trước Hoa Tứ Nương đã đi trước, nói qua chuyện cầm tiêu hợp tấu, đoạn này thực ra Lăng Tử Nhan lại không nói dối, chỉ là về vấn đề chuộc thân cho Tử Y, lại nói có phần bất đồng so với Hoa Tứ Nương. Chỉ nói là tẩu tẩu mến tài nên mới mượn, Lý Phi Tu ngân lượng để giúp Tử Y chuộc thân. Một phen giải thích thật đúng là hoàn toàn khiến mọi người thấu hiểu, Lý Tại Sơn hoàn toàn tin tưởng không hề nghi ngờ. Hắn mới mặc kệ Lăng Tử Nhan muốn bái sư hay Dương Mạc Tuyền mến tài, chỉ cần không phải Lý Phi Tu cùng Tử Y tâm đầu ý hợp mà giúp nàng chuộc thân là tốt rồi, còn trách cứ Lý Phi Tu. Người vốn nên chủ động lấy bạc chuộc người, sao có thể để quận Vương Phi mở miệng mượn ngươi? Lăng Viễn Kiếm vội vàng nói. Lý đại nhân trăm ngàn lần không cần nói vậy, bổn vương sẽ sai người đem bạc đưa đến quý phủ. Tất nhiên Lý Tài Sơn lại một phen chối từ. Lăng Viễn Kiếm mặc dù không hoàn toàn tin tưởng lời Lăng Tử Nhan, nhưng có Lý Vi Tu hát đệm cùng Dương Mạc Tuyền cam chịu, lại tin thêm vài phần. Tìm được người đã là vạn hạnh, về phần lý do gì thì cũng chẳng phải trọng yếu. Lăng Tử Hạo cũng dùng chung ý tưởng, hơn nữa hắn tình nguyện tin tưởng lời Lăng Tử Nhan nói toàn bộ là thật. Dương Mạc Tuyền trốn đi là vì hắn mà không phải muốn tìm ý trung nhân. Tử Y Băng Tuyết thông minh, tuy lúc này còn không thể rõ ràng quan hệ rắc rối phức tạp với bọn họ, nhưng chỉ cần bắt lấy một chút là được. Hiện tại nàng là lão sư của quận chúa, lập tức thu hồi vị phong trần trên người, bộc lộ một thế hàng mai ngạo lập. Trong lòng lại nghĩ thầm, có ý tứ. Nghi Hưng không phải nơi nên ở lâu, Lan Viễn Kiếm sợ kinh động đến quan viên địa phương tránh không được lại một phen xã giao liền đứng dậy. Trở về thôi. Lan Tử Nhan đương nhiên không tình nguyện, thật vất vả mới có thể rời nhà trốn đi, nhưng nguyên do là làm ăn qua loa tắc trách nên mới thế này, làm sao còn dám nhiều lời. Mà lòng Dương Mạc Tuyền đã sớm không có tạp niệm, chỉ có điều bắt buộc phải nhìn mắt Lan Tử Hạo, trong lòng có chút kinh ngạc, lại có chút mờ mịt vô thố.